Huyền của Ôn Noãn. Văn án. Huyền của Ôn Noãn, Ôn Noãn và Chiếm Nam huyền của cô, trong ánh nắng chan hòa nơi đây, dưới tiếng đàn du dương, kể một câu chuyện của thiên trường địa cửu đã rất lâu. Tuổi trẻ non nớt yêu vô cùng sâu sắc, chia tay tàn nhẫn lại không có nguyên nhân, khiến hai người xa xăm cách trở 10 năm, để cái tên cấm kỵ kia trở thành một vết thương lòng. Cho dù bên cạnh đã có một người khác bầu bạn, nhưng sâu trong tâm trí vẫn không thể bình ổn khi hoài niệm. Là ai so với ai chịu không chịu được tương tư? Là Ôn Noãn rốt cuộc cũng chịu quay đầu, hay là Chiếm Nam huyền 10 năm bày trấn bố cục dụ cô trở về? Tình yêu của nam nữ, cũng giống như một trận chiến. Không thấy mùi khói thuốc súng, chỉ cần một ánh mắt, một nụ cười, một nụ hôn, một câu nói, vẫn có thể đánh cô tơi bời giơ tay đầu hàng, nhưng anh ngay lập tức lại tuyên bố kết hôn cùng một người phụ nữ khác. Đây là yêu ư? Một Chiếm Nam huyền xa lạ, để cô từng bước nhìn rõ thế cục trong tay anh, lại không thể thoát khỏi vận mệnh làm một quân cờ. Là trả thù ư? 10 năm trước cô không nói không rằng bỏ đi, khiến anh thống khổ bao năm, vậy nên anh muốn dùng tình yêu lần thứ hai cô dâng lên để tế lễ cái thế giới đã từng sụp đổ ấy. Cái gọi là tình yêu thiên trường địa cửu, có lẽ thật sự không thể đánh tan hận ý do thời gian tạo thành. Mà giữa anh và cô, cũng chỉ còn yêu và hận bên nặng bên nhẹ, cùng sự lựa chọn cuối cùng trước khi kết thúc. Đi, thiên quan tứ phúc quy.